Chương 231, không gian linh tuyền có ít ruộng, tiểu lục nhân qua đây một chút, sư phụ dẫn ngươi tới một chỗ rất tốt. Tiểu lục nhân ngồi xếp bằng ở trên giường, mặt nhỏ nghi ngờ nhìn về phía hắn. Bộ phàm mỉm cười, sử dụng thiên diễn kỳ bàn, trong nháy mắt chiếu sáng căn phòng nhỏ vốn có chút tối. Còn không chờ tiểu lục nhân kịp phản ứng lại, bộ phàm túm lấy bả vai của tiểu lục nhân, thần thức khẽ động, mang theo tiểu lục nhân cùng vào trong thiên diễn không gian. Nơi này là... Hai mắt của tiểu lục nhân trừng thật lớn, quay đầu nhìn về phía hắn, sư phụ, nơi này là chỗ nào thế? Đây là một không gian tiểu thế giới. Bộ phàm liếc nhìn đại thảo nguyên mênh mông bát ngát một cái, thế nào? Có thích không? Thích lắm. Nơi này lớn quá, thật thoải mái. Đầu nhỏ của tiểu lục nhân gật gật, lập tức bắt đầu chạy khắp nơi, giống như một con bướm nhỏ vui vẻ. Nhìn tiểu lục nhân hết sức phấn khởi, trong lòng bộ phàm cảm khái. Đáng tiếc tiểu hòe không thể rời khỏi bản thể quá xa, bằng không mang tiểu hòe đến nơi này cũng không tồi. Sư phụ, ta có thể nuôi tiểu hồng ở con sông kia không? Đột nhiên tiểu lục nhân chạy tới, chỉ về hướng dòng sông nhỏ cách đó không xa nói. Bộ phàm ngây người. Hắn không nghĩ tới tiểu lục nhân sẽ muốn đem con cá chép đỏ kia nuôi ở trong thiên diễn không gian này. Hơn nữa có vẻ như hắn đã quên một việc. Không được sao? Thấy hắn không nói lời nào, tiểu lục nhân chỉ cho là hắn không đồng ý, mặt nhỏ có chút thất vọng. Ta không nói là không thể, nếu ngươi đã muốn nuôi dưỡng ở nơi này, vậy thì nuôi ở nơi này đi. Bộ phàm mỉm cười xoa xoa đầu của tiểu lục nhân, nếu không phải tiểu lục nhân nhắc nhở thì suýt chút nữa hắn đã quên mất một chuyện rồi. Đó chính là tuyền nhãn thạch. Nếu như hắn nhớ không lầm thì hắn đã ném cái tuyền nhãn thạch kia vào trong miệng giếng ở viện tử. Mà tác dụng của tuyền nhãn thạch chính là làm nước suối bình thường trở thành linh tuyền. Nếu thả cái tuyền nhãn thạch này vào trong dòng sông của thiên diễn không gian, vậy thì dòng sông bên trong thiên diễn không gian sẽ không còn là nước sông bình thường nữa, mà là linh tuyền có linh khí. Dù rằng nơi này không ẩn chứa một chút linh lực nào, nhưng chỉ cần có linh tuyền, không sớm thì muộn nơi này cũng sẽ xuất hiện linh khí. Bởi vì linh tuyền có thể khiến thực vật động vật xung quanh đều xuất hiện linh khí. Vậy thì tốt quá, tiểu hồng chắc chắn sẽ rất vui mừng. Tiểu lục nhân hưng phấn nhảy cẩn lên. Ra khỏi thiên diễn không gian. Bộ phàm tiện tay vớt tiểu hồng cùng tuyền nhãn thạch ở trong giếng nước ra ngoài. Còn tiểu lục nhân bưng thùng gỗ chạy qua đây. Tẩm. Thả tiểu hồng vào trong thùng nước. Sao ta lại cảm thấy hình như tiểu hồng trở nên mập hơn? Bộ phàm liếc nhìn cá chép đỏ đang bơi lội trong thùng nước, hắn nhớ trước kia con cá chép đỏ này không mập như vậy mới phải. Ta cảm thấy tiểu hồng không có mập hơn mà. Tiểu lục nhân duỗi tay trêu đùa tiểu hồng. Tiểu hồng cũng rất ưa thích được tiểu lục nhân vuốt ve, dùng đầu cọ cọ vào tay tiểu lục nhân, đùa đến mức làm tiểu lục nhân không ngừng cười khanh khách. Trông thấy tình huống này, bộ phàm không cần hỏi nữa. Con cá chép đỏ này chắc chắn là được tiểu lục nhân nuôi mập lên. Có điều, con cá chép đỏ này có thể sống ở trong linh tuyền lâu như vậy, e rằng bây giờ đã không còn phải là một con cá bình thường nữa mà là một con linh ngư. Nghe nói mùi vị của loại linh ngư này rất tươi ngon. Tất nhiên, hắn sẽ không thật sự muốn ăn con cá chép đỏ này. Dẫu sao thì con cá chép đỏ này chính là thịt đầu tiên của tiểu lục nhân. Nhớ lại lần trước, Tống Lại Tử chỉ là trêu đùa nói con cá chép đỏ này mà kho lên chắc chắn ăn rất ngon. Khiến cho tiểu lục nhân tức giận đến mức lập tức muốn đẩy Tống Lại Tử ra ngoài cửa. Nhưng mà hắn ngược lại có thể tính toán một chút. Bắt một ít cá thả vào thiên diễn không gian để nuôi. Sau đó, lại trở lại trong thiên diễn không gian. Bộ phàm đặt tuyền nhãn thạch ở đầu nguồn dòng sông. Lúc trở về, nhìn thấy tiểu lục nhân ngồi ở bờ sông, nhìn tiểu hồng bơi qua bơi lại trong dòng sông trong veo. Tiểu lục nhân... Ngươi không sợ thả ở chỗ này thì về sau không tìm thấy nữa à? Bộ phàm đi lên trước, mỉm cười trêu ghẹo nói. Sẽ không đâu, sư phụ, tiểu hồng rất thông minh, ta gọi nàng, nàng sẽ lập tức tới, có phải không, tiểu hồng? Tiểu lục nhân lắc đầu, nhìn về phía tiểu hồng ở trong sông, vui cười nói. Mà tiểu hồng cũng ở trong sông nhìn tiểu lục nhân. Phun phun miệng cá, giống như đang trả lời câu hỏi của tiểu lục nhân. Đây thật sự thành tinh rồi. Bộ phàm có chút trố mắt đứng nhìn. Kỳ thực đối với chuyện cá có thể thành tinh, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái gì. chỉ là nhìn cảm tình của tiểu lục nhân với con cá chép đỏ này liệu có phải có phần quá thân cận rồi không? Có điều, ngẫm lại thì hắn liền cảm thấy buồn cười. Tiểu lục nhân mới bao nhiêu tuổi thôi? Độ tuổi này chính là thời điểm yêu thích động vật nhỏ. Có lẽ tiểu lục nhân chỉ là thuần túy coi con cá chép đỏ này như bằng hữu. Dù sao thì coi sủng vật như bằng hữu cũng là một chuyện rất hay gặp. Vì để tiện cho về sau tiểu lục nhân đi thăm tiểu hồng, bộ phàm bày thiên diễn kỳ bàn ở trong phòng, đồng thời dặn dò tiểu lục nhân một vài chuyện. Ví dụ như, không thể nói cho người ngoài nghe về cái thiên diễn kỳ bàn này, còn có vấn đề thời gian của thiên diễn kỳ bàn. Tiểu lục nhân tất nhiên là gật đầu đồng ý, nhưng thời gian trong thiên diễn kỳ bàn chỉ bằng 1/10 thế giới bên ngoài, hai mắt của tiểu lục nhân sáng lên. Sư phụ, người nói chúng ta nuôi gà nuôi vịt trong thiên diễn không gian thì thế nào? Còn có thể khai hoang một ít đất để trồng rau, trồng dược liệu nữa. Cái này có thể. Bộ phàm mỉm cười. Tiểu lục nhân không hổ là tiểu đồ đệ của hắn, ngay cả suy nghĩ cũng giống hệt với hắn. Trong những tháng ngày tiếp theo, mỗi ngày sau khi tan học hai sư đồ bộ phàm đều rất cần mẫn tiến vào trong thiên diễn kỳ bàn, bận bịu với đại kế làm ruộng của bọn họ. Dựng rào chắn, khai khẩn đất đai. Thời gian, còn phải nhờ Tống Lại Tử mua một ít gà con vịt con qua đây. Tống Lại Tử cũng không hề suy nghĩ nhiều, dù sao thì mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ nuôi một ít gà vịt, đây cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Mà bộ phàm có thời gian rảnh cũng sẽ đến bờ sông bắt một ít cá thả vào dòng sông trong thiên diễn không gian. Liên tiếp mấy ngày, cuối cùng cũng làm xong hình thức ban đầu. Đa tạ DHMR Vinergicun đã đẩy 68kp, bảo 4C nà. Chương 232, xem mắt, 1, nhìn gà vịt bên trong rào chắn, rau quả bên trong vườn rau. Bộ phàm bỗng nhiên có cảm giác như đang chơi trò chơi nông trường. Tư Thục nghỉ học. Buổi trưa, bộ phàm mời Tề Thạch cùng Ngô Phu Tử tới nhà ăn cơm, rau thịt trên bàn đều là từ thiên diễn không gian. Mà không biết Tống Lại Tử nghe được tin tức ở nơi nào, lập tức qua đây ăn trực. Tề giáo đầu, ta kính ngươi một chén. Bây giờ Tề Thạch được các hương thân trong thôn gọi là Tề giáo đầu, không chỉ truyền thụ võ nghệ cho đám trẻ trong Tư Thục, mà còn dạy Tống Lại Tử cùng một đám huynh đệ của hắn luyện võ. Trước kia Tống Lại Tử có bao nhiêu ước ao ghen tị thì bây giờ gọi tên có bấy nhiêu thân mật. Mà quan hệ của hai người Ngô Phu Tử với Tề Thạch không thể nói là tốt, nhưng cũng không đến mức xấu. Mặc dù bây giờ cả hai người đều ở trong Tư Thục, thường xuyên ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhưng cho đến nay hai người cũng chỉ dừng ở mức gật đầu chào mà thôi. Bộ phàm cũng cảm thấy kỳ lạ, về sau hỏi qua hai người. Tề Thạch nói hắn từ nhỏ đã không thích múa may mực tàu. Còn Ngô Phu Tử thì sao, ông ta cảm thấy tập võ cũng chỉ có thể giúp thân thể khỏe mạnh, tác dụng không lớn. Nói trắng ra, hai người chính là văn võ coi thường lẫn nhau. Bộ phàm không có cách nào với hai người, chỉ có thể thừa dịp ngày nghỉ, mời hai người đến cùng nhau ăn một bữa cơm, kéo gần quan hệ hai bên. Chỉ là không nghĩ tới tên đầu đất Tống Lại Tử này lại đột nhiên chạy đến cửa ăn trực. Có điều, Tống Lại Tử qua đây cũng có một chút tác dụng. Đó chính là bầu không khí sôi nổi. Vốn dĩ, hai người Tề Thạch và Ngô Phu Tử ngồi cùng một chỗ cũng không nói gì với nhau. Nhưng bị tên Tống Lại Tử này kính rượu, không khí kính rượu thoáng cái được tô đậm lên. Cơm nước xong xuôi, Tống Lại Tử uống say bí tỉ. Bộ phàm không làm gì được, tên Tống Lại Tử này chẳng những ăn chực, còn uống rượu chực, chỉ có thể để tiểu lục nhân cưỡi tiểu bạch lư đưa Tống Lại Tử về nhà. Còn bọn họ ngồi dưới cây đào thưởng thức trà. Kỳ thực hai người Ngô Phu Tử và Tề Thạch đều không phải kẻ ngốc, đều biết rõ ý đồ bộ phàm gọi bọn họ tới đây. Chỉ là cả hai người bọn họ đều không vạch trần mà thôi. Tề Thạch, ở trong Tư Thục quen rồi chứ? Bộ phàm bưng ấm trà lên, châm trà cho Tề Thạch và Ngô Phu Tử. Sớm đã quen rồi, trước đây hành tẩu giang hồ, lấy trời làm chăn, đất làm giường, bây giờ có một nơi ở. Còn có thể truyền võ, sao có thể không quen được? Tề Thạch cười hào khí. Vậy thì tốt. Bộ phàm gật gật đầu, lại nhìn về phía Ngô Huyền Tử. Ngô Phu Tử, dạo này Tư Thục có rất nhiều việc may mà nhờ có ngươi. Không đáng nhắc đến, thân là người của thôn, làm vài việc vì thôn là chuyện đương nhiên. Ngô Phu Tử vuốt vuốt trâu cười nói. Tiếp đó, bộ phàm lúc thì nghiên cứu thảo luận chuyện võ học với Tề Thạch, lúc thì nói một chút về học thuật nho gia với Ngô Huyền Tử. Mới đầu còn tốt. Nhưng lúc sau, thời điểm hắn cùng Ngô Huyền Tử luận học thuật nho gia, Tề Thạch sẽ cắt ngang, hỏi chuyện về võ học. Mà thời điểm hắn cùng Tề Thạch bàn luận võ học, Ngô Huyền Tử sẽ lên tiếng hỏi chuyện học thuật nho gia. Ta nói này Ngô lão đầu, sư phụ ta ẩn cư ở trong thôn là vì muốn nêu cao phát huy võ đạo, không phải để cùng ngươi nói về văn học cái gì đó. Tề Thạch cuối cùng không nhịn được nữa, cả giận nói. Cái này phải là lão phu nói mới đúng, võ đạo tầm thường chẳng qua chỉ là thứ phàm nhân thế tục dùng để rèn luyện thân thể, không được tính là tu hành thật sự. Ngô Huyền Tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lão đầu nhà ngươi còn xem thường võ đạo, sư phụ ta bây giờ chính là cao nhân võ đạo đỉnh phong. Có hắn ở đây, không sớm thì muộn sẽ có một ngày võ đạo trở nên huy hoàng. Tề Thạch tức giận đến mức bật một cái đứng dậy. Không đúng không đúng, thôn trưởng là một cao nhân nho gia, vốn không phải là cao nhân võ đạo. Ngô Huyền Tử lắc đầu. Giây tiếp theo, hai người cùng quăng ánh mắt tới, ý tứ rất rõ ràng chính là để Bộ Phàm lựa chọn một cái trong hai người. Bộ Phàm bất đắc dĩ. Tại sao lại có cảm giác như tranh đoạt tình nhân thế này? Cái này sao, thực ra cầm kỳ thư họa, ta biết một chút nhưng phương diện võ học, ta cũng biết một chút như vậy. Bộ Phàm ho khan một tiếng, mỉm cười. Tề Thạch cùng Ngô Huyền Tử không khỏi liếc nhau một cái. Trong lòng cùng hiện ra một suy nghĩ. Ngươi thật sự chỉ là biết một chút. Sư phụ, ngươi đừng khách sáo nữa, ngươi nói cho Ngô Phu Tử biết, rốt cuộc là ngươi luyện văn, hay là tập võ. Tề Thạch là một người có tính hấp tấp, vội vàng hỏi. Thôn trưởng, ngươi liền nói cho hắn biết chân tướng đi. Trong lòng Ngô Huyền Tử đã có dự tính. Bộ Phàm đỡ trán. Hắn thật sự không hiểu nổi cái này có gì để tranh đâu. Nói như thế nào nhỉ, ta cảm thấy các ngươi thật sự không cần thiết phải truy cứu tới cùng là luyện văn tốt hay là tập võ tốt. Trong mắt của ta cho dù là tập võ hay là luyện văn thì cái nào cũng có sở trường sở đoản riêng. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, giải thích nói, tục ngữ nói, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn, lúc trước Ngô Phu Tử từng nói tập võ là vì thân thể khỏe mạnh, cái này không hề sai. Có thân thể khỏe mạnh mới có thể luyện văn tốt hơn, mà luyện văn cũng quan trọng giống vậy, có thể tu thân dưỡng tính, hiểu rõ bản thân, càng có lợi hơn giúp võ đạo đi được càng xa. Tập võ làm động, luyện văn làm tỉnh, các ngươi có thể kết hợp cả hai lại với nhau, ta nghĩ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Bộ Phàm nâng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt len lén liếc nhìn hai người một cái. Văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càng khôn. Ngô Huyền Tử và Tề Thạch đều sững sờ, cùng lẩm bẩm đọc lại câu nói kia. Đa tạ thôn trưởng chỉ giáo. Ngô Huyền Tử đứng dậy chắp tay, nghĩ thầm, sở dĩ thôn trưởng lợi hại như vậy, là do kết hợp nho đạo cùng võ đạo lại với nhau. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Tề Thạch cũng đứng dậy cảm kích, chẳng trách võ đạo của hắn lại trì trệ không tiến, hóa ra là thiếu mất nho đạo. Các ngươi có thể hiểu rõ là được. Bộ Phàm không biết hai người nghĩ gì. Thấy hai người bày ra bộ dạng ta đã hiểu. Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Nói thật. Trước đó hắn cũng không biết hắn đang nói cái gì. Nhưng mà xem tình huống, hai người có thể biến chiến tranh thành hòa bình là chuyện tốt. Đa tạ DHM Vinergicuna đã đẩy 68kp, bạo 4C nà. Chương 233, xem mắt. 2. Trải qua một phen làm trung gian của Bộ Phàm. Kế tiếp rõ ràng cuộc nói chuyện tốt hơn trước rất nhiều. Ngô Huyền Tử muốn hiểu rõ hơn một chút về chuyện của võ đạo, còn Tề Thạch cũng muốn hiểu rõ hơn một chút về học thuật nho gia. Cứ như vậy, hai người vai sánh vai mà trở về. Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Quan hệ của hai người lúc trước, mặc dù là đi song song, nhưng khoảng cách ở giữa tối thiểu cũng phải cách xa khoảng hai bước, không thèm để ý tới đối phương. Nhưng còn bây giờ thì sao, vai sánh vai, vừa nói vừa cười trở về. Sư phụ! Lại vào lúc này, phía xa cuốn lên một trận bụi đất. Chỉ thấy Tiểu Lục Nhân cùng Tiểu Ni cưỡi Tiểu Bạch Lư chạy qua đây. Chuyện gì thế? Chờ hai người tới gần, Bộ Phàm nhìn về phía Tiểu Lục Nhân. Ta gặp được Tiểu Ni tỷ trên đường, Tiểu Ni tỷ nói có chuyện quan trọng phải nói với ngươi. Tiểu Lục Nhân thành thật trả lời nói, thôn trưởng, không xong rồi. tam tỷ của ta muốn giới thiệu đối tượng cho đại tỷ của ta. Không đợi Bộ Phàm hỏi, Tiểu Ni vội vã từ trên lưng Tiểu Bạch nhảy xuống, vẻ mặt cấp bách nói. Bộ Phàm ngây người. Nếu như Đại Ni thật sự là bị tiên môn đuổi đi, đây có lẽ là chuyện tốt. Dẫu sao thì tuổi tác của Đại Ni đặt ở hiện đại thì không sao. Nhưng đặt ở thời đại này thì đã là cô nương già rồi. Có điều, bây giờ Đại Ni lại đang hóa phàm. Hóa phàm này, tuy là đến bây giờ Bộ Phàm vẫn chưa rõ nó là chuyện gì, nhưng cũng có thể suy đoán ra một chút ý tứ. Cái gọi là hóa phàm, khả năng là dùng thân thế phàm nhân để cảm ngộ thể nghiệm nhân sinh ấm lạnh. Mà Đại Ni lựa chọn trở về trong thôn hóa phàm, Bộ Phàm hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hiểu được tâm tư của nha đầu này. Tuổi thọ của phàm nhân chẳng qua chỉ là 100 năm. Đại Ni trở về 89 phần là vì phụ mẫu cùng 3 người muội muội của nàng. Chờ sau khi bọn họ 100 tuổi. Có lẽ Đại Ni sẽ chọn rời đi. Khi đó, tính là hóa phàm thành công. Cho nên, Đại Ni không có khả năng thành hôn với phàm nhân lắm mới phải. Tam tỷ của ngươi giới thiệu đối tượng cho đại tỷ của ngươi không phải chuyện tốt sao? Sao nhìn trông giống như là giới thiệu đối tượng cho ngươi vậy? Bộ Phàm mỉm cười trêu chọc nói. Thôn trưởng, ta nói nghiêm túc với ngươi đấy. Tiểu Ni đỏ mặt. Được rồi, vậy tam tỷ của ngươi muốn giới thiệu đối tượng như thế nào cho đại tỷ ngươi? Bộ Phàm mỉm cười hỏi. Tam tỷ của ta nói là một hộ gia đình họ Trịnh trong huyện thành, ở trong huyện thành gia đình kia rất có tiền. Có mấy cái cửa hàng, còn có không ít ruộng đất, cũng không biết nghe ngóng được từ nơi nào đại tỷ của ta đã từng tu tiên, liền muốn cưới tỷ của ta. Tiểu Ni vừa nói mặt nhỏ còn có phần tức giận, ta thấy chắc chắn là bọn họ có mưu toan gì đó. Bộ Phàm suy nghĩ một chút. Nếu như nói có mục đích, vậy thì hơn phân nửa là coi trọng Đại Ni đã từng có thể tu tiên. Suy cho cùng, phàm nhân cùng phàm nhân kết hợp, khả năng dòng dõi đời sau có linh căn thấp đến đáng thương, thậm chí còn có thể là không có. Nhưng nếu như trong đó có một người có linh căn, vậy thì khả năng dòng dõi đời sau có linh căn liền lớn hơn rất nhiều. Thôn trưởng, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Tiểu Ni biểu môi nói. Tại sao ta phải tức giận? Bộ Phàm cười nói. Đại tỷ của ta phải gả cho người khác rồi đó, gả cho người ta thì sẽ thuộc về người ta, về sau muốn gặp mặt cũng khó. Ngươi biết trên đời này điều đáng buồn nhất là cái gì không? Chính là khi một người yêu thương ngươi sâu sắc, lại trở thành thê tử của người khác. Thôn trưởng, đừng được đến lúc hối hận mới hiểu được đạo lý này, lúc đó thì đã trễ rồi. Tiểu Ni sốt ruột nói, lời này của ngươi là học theo ai? Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Tại sao những lời này nghe có vẻ có chút quen tai nhỉ? Có điều, hắn ngược lại cảm thấy chuyện đáng buồn nhất trên đời là người có tình cuối cùng lại thành huynh muội ruột. Thôn trưởng, ngươi đừng quan tâm ta học theo ai, chẳng lẽ ngươi hy vọng đại tỷ của ta gả cho người khác sao? Tiểu Ni nói, Tiểu Ni, ngươi cảm thấy tỷ của ngươi sẽ gả cho gia đình ngươi vừa mới nói sao? Bộ Phàm bất đắc dĩ nói. Sẽ không. Tiểu Ni lắc đầu. Vậy nên ngươi có phần quan tâm hơi quá rồi. Bộ Phàm mỉm cười lắc đầu. Nhưng mà coi như lần này tỷ của ta có thể từ chối, vậy sau này thì sao, có thể từ chối 1 lần, có thể từ chối 2 lần, nhưng 3 lần. 4 lần thì làm thế nào? Tiểu Ni hỏi ngược lại. Bộ Phàm bị hỏi ngay ra. Thôn trưởng, một nữ nhân có thể có bao nhiêu cái thanh xuân để chờ đợi đây? Tiểu Ni lại hỏi ngược lại. Trong lòng Bộ Phàm không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày bị một tiểu nha đầu hơn 10 tuổi dạy dỗ. Chỉ là không thể phủ nhận, Tiểu Ni nói đến vẫn là có mấy phần đạo lý. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến hắn đâu. Hắn chỉ là một thôn trưởng, chỉ phụ trách giải quyết vấn đề tranh chấp trong thôn. Cho nên, thôn trưởng, ngươi biết kế tiếp nên làm như thế nào rồi chứ? Tiểu Ni ẩn ý sâu xa nói. Vậy ta nên làm như thế nào? Bộ Phàm vô thức hỏi. Ta đã nói nhiều như thế rồi, thôn trưởng, ngươi nghe không hiểu sao? Quả nhiên, Minh Châu tỷ nói rất đúng, nam nhân đều là móng heo lớn, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Tiểu Ni tức giận đến dậm chân, xoay người rời đi. Bộ Phàm ngẩn to te. Sau đó cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không ngốc, sao có thể không biết rõ ý tứ trong lời của Tiểu Ni. Chỉ là quan hệ giữa hắn với Đại Ni cùng lắm cũng chỉ là bằng hữu, nào có cái ý nghĩ gì. Trước kia, hắn thấy đại ni thật cực khổ, tuổi còn nhỏ lại phải vì trong nhà mà bận trước bận sau, bèn giúp đỡ nhiều hơn một chút. Thuận tiện quét chút kinh nghiệm. Về sau, đại ni đi tu tiên rồi thì càng đừng nói có ý nghĩ gì. Sư phụ! Lúc này, Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh la lên. Hả, có chuyện gì? Bộ Phàm lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiểu Lục Nhân. Sư phụ, đây là đậu phụ nhà Tống Bá Bá tặng. Tiểu Lục Nhân đưa giỏ trúc trên tay ra cho hắn xem. Vậy có cảm ơn người ta không? Bộ Phàm duỗi tay cầm lấy giỏ trúc, mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ của Tiểu Lục Nhân. Có. Tiểu Lục Nhân gật gật đầu nhỏ, sư phụ, nơi này của chúng ta cách thôn khá xa, ta đi tiễn Tiểu Ni tỷ. Đi đi. Tiểu Ni tỷ, chờ ta với. Tiểu Lục Nhân cưỡi Tiểu Bạch Lư đuổi theo. Sư phụ ngươi có nói gì không? Tốc độ chạy của Tiểu Ni cũng không nhanh, còn hay quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Lục Nhân qua đây, nàng kích động nói. Đa tạ DHM Prinergicun đã đẩy 68 KP, bảo 4 C nà. Chương 234, thôn trưởng là đồ cá muối, không có. Tiểu Lục Nhân lắc đầu. Quả nhiên là trực nam sắt thép. Trong lòng Tiểu Ni lẩm bẩm một câu. Tiểu Ni tỷ, không phải đại ni tỷ tỷ đã sớm từ chối gia đình kia rồi sao? Tại sao tỷ còn muốn nói chuyện này với sư phụ của ta? Tiểu Lục Nhân không hiểu nói. Tiểu Lục Nhân, cái này là ngươi không hiểu rồi, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi là người thế nào? Hai tay Tiểu Ni khoanh trước ngực nói, sư phụ ta là một người rất lợi hại. Tiểu Lục Nhân suy nghĩ một chút, mặt nhỏ vô cùng chân thành nói. Ta biết thôn trưởng rất lợi hại, thứ ta nói chính là tính cách. Ngươi ngẫm lại xem có phải lúc nào làm việc sư phụ ngươi cũng bày ra dáng vẻ không nhanh không chậm không? Tiểu Ni hỏi. Ừm. Tiểu Lục Nhân gật gật đầu. Cái này gọi là thể chất cá muối. Tiểu Ni nghiêm túc nói. Tiểu Ni tỷ, cái gì gọi là thể chất cá muối? Tiểu Lục Nhân hiếu kỳ. Thể chất cá muối chính là giống như sư phụ ngươi ấy, tính khí tản mạn, cuộc sống vô vị nhạt nhẽo, ngày nào trôi qua cũng như nhau. Tiểu Ni trả lời. Ồ, hóa ra đây chính là cá muối à, Tiểu Ni tỷ, tỷ lợi hại thật đấy, biết nhiều như vậy. Tiểu Lục Nhân cười nói. Những lời này cũng không phải do ta nói, ta cũng là nói theo Chu phu tử thôi. Tiểu Ni có chút ngượng ngùng mỉm cười. Là Minh Châu cô sao? Tiểu Lục Nhân hiếu kỳ nói. Đúng vậy, cho nên người có tính cách giống như sư phụ ngươi không cho chút áp lực thì không được đâu. Mặt nhỏ của Tiểu Ni nghiêm túc nói. Hóa ra là tỷ muốn tạo áp lực cho sư phụ ta à? Dáng vẻ của Tiểu Lục Nhân như bừng tỉnh đại ngộ. Ai ia, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Ta vì chuyện chung thân đại sự của sư phụ ngươi cùng tỷ của ta thật là hao tâm tổn sức mà, tại sao bọn họ không thể khiến người ta bớt lo một chút chứ? Tiểu Ni lắc đầu thở dài, bày ra dáng vẻ hết cách. Bộ Phàm không biết Tiểu Ni nói cái gì. Lúc này, hắn nằm trên ghế trúc suy nghĩ mọi chuyện, sau cùng lắc đầu. Lướt xem tin tức của Hảo Hữu. Hảo Hữu Hàng Cương của ngươi, cái tiếp theo. Hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi huy kiếm 200 triệu lần, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi thanh trừ gian tế trong môn phái, khá hảo hữu Bạch Tố Tố của ngươi thành công đột phá, trở thành hợp thể hậu kỳ, tu vi của Bạch Tố Tố tăng lên. Bộ Phàm hoảng hốt. Hợp thể trung kỳ, hắn đã bị miễu sát rồi, vậy hậu kỳ thì càng không cần phải nói. Xem ra hắn phải cố gắng thăng cấp mới được. Bởi vì ngày hôm sau Tư Thục vẫn được nghỉ, Bộ Phàm chỉ có thể cưỡi Tiểu Bạch Lưu trở về thôn nhìn xem. Trong thôn có một gia đình có heo bị bệnh, hắn bèn qua đó chữa trị một chút. Điều này đối với hộ lý nuôi heo Levermark như hắn mà nói, kỳ thực chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi chữa trị xong, được gia đình kia cảm kích, Bộ Phàm cưỡi Tiểu Bạch Lư chậm rãi rời khỏi. Chỉ là không nghĩ tới lại đụng phải đại ni trong một con hẻm nhỏ. Trên người đại ni mặc quần áo giản dị, sợi tóc đen như mực tung bay theo gió, dáng người uyển chuyển, mắt đẹp tựa như một dòng nước trong veo. Lúc ngó xung quanh, tự có cảm giác xinh đẹp nho nhã tuyệt không tầm thường. Trùng hợp quá, muội đây là muốn đi đâu? Bộ Phàm trở mình. Xuống khỏi lưng Tiểu Bạch Lư mỉm cười chào hỏi. Bây giờ muội làm việc tại xưởng của Minh Châu tỷ, đúng lúc trở về nhà. Đại Ni dịu dàng cười nói. Muội đến xưởng của Minh Châu làm việc. Bộ Phàm có chút bất ngờ. Ừm, dù sao thì trong nhà cũng không có việc gì làm. Đại Ni mỉm cười. Hóa ra là như vậy, thế bình thường muội làm chuyện gì ở xưởng? Bộ Phàm dĩ nhiên biết tâm tư của Chu Minh Châu, chính là không buông tha bất cứ cơ hội nào để ôm đùi vàng. Chỉ là giúp Minh Châu nhớ một vài khoản mục, là công việc thoải mái, tiền công cũng cao. Đại Ni khẽ cười nói, thế Bộ Phàm ca thì sao? Ta ư. Dạo chơi trong thôn. Nhìn xem có ai cần ta hỗ trợ hay không? Bộ Phàm cười trả lời. Bộ Phàm ca vẫn giống như trước đây, rất thích hỗ trợ người khác. Khuôn mặt Đại Ni mỉm cười, còn ánh mắt nàng thường dừng lại trên biểu tình không biến hóa của Bộ Phàm, dù bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng Bộ Phàm ca vẫn vậy. Dù sao ta cũng là thôn trưởng, đó chính là chuyện ta phải làm. Bộ Phàm có chút ngượng ngùng cười cười, đúng rồi, ta nghe Tiểu Ni nói, tam muội của muội muốn bàn chuyện hôn nhân cho muội. Tại sao nàng lại nói chuyện này với huynh chứ? Khuôn mặt trắng nõn của Đại Ni ửng đỏ, có chút oán trách nói. Bộ Phàm ca. Tiểu Ni có nói với huynh mấy chuyện ly kỳ cổ quái hay không? Bỗng nhiên Đại Ni nghĩ tới chuyện gì đó, vẻ mặt nàng có chút khẩn trương nhìn về phía hắn. Có một ít. Bộ Phàm xoa xoa mũi, hắn cũng không giấu giếm, kể lại cho nàng nghe chuyện hôm qua Tiểu Ni nói. Bộ Phàm ca, ngươi đừng để trong lòng những chuyện Tiểu Ni nói. Giờ phút này, khuôn mặt Đại Ni đã trở nên đỏ bừng, nàng cúi đầu không dám nhìn hắn, nhẹ giọng thì thầm, nha đầu này, xem sau khi trở về ta sẽ giáo huấn muội như thế nào. Cùng lúc đó, tại thư viện trong tư thục, Tiểu Ni đang sửa sang lại sách, bỗng nhiên cả người run rẩy một cái. Kỳ quái, rõ ràng đang giữa ban ngày ban mặt, tại sao lại lạnh như thế? Tiểu Ni chập hai tay vào nhau, khẽ xoa xoa, ánh mắt không khỏi nhìn chung quanh. Tiểu Ni, làm sao vậy? Lúc này Ngô Huyền Tử đang chắp hai tay sau lưng, từ từ đi tới. Chào Ngô phu tử, ta đang sửa sang lại sách. Tiểu Ni lập tức cung kính hành lễ nói. Từng. Ngô Huyền Tử vuốt chòm râu bạc, đưa mắt nhìn giá sách chỉnh tề rồi gật gật đầu. Ở một nơi khác. Hóa ra muội đã sớm từ chối chuyện hôn nhân kia. Bộ Phàm và Đại Ni vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Tiểu Bạch Lư chậm rãi đi theo sau lưng hai người. Vâng. Nhà người ta là phú thương trên trấn. Ta làm sao xứng được, vì vậy ta để cho tam muội từ chối. Đại Ni chậm rãi lắc đầu. Không xứng. Bộ Phàm nghiêng đầu cẩn thận đánh giá Đại Ni. Ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng nõn, một đôi môi màu phấn hồng, nụ cười cực kỳ xinh đẹp, cho dù Đại Ni không phải tu sĩ nhưng đặt ở thế tục cũng là một giai nhân nhất đẳng. Bộ Phàm ca, ngươi làm sao vậy? Bị nhìn như vậy, trong lòng Đại Ni không khỏi có chút khẩn trương. Không có gì, ta không nghĩ rằng muội không xứng với người ta, ngược lại không có mấy người xứng được với muội. Bộ Phàm lắc đầu cười nói. Ừm. Đại Ni lập tức cúi đầu. Trong lòng nàng bùng bục đập loạn, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ rực tới nỗi có thể nhỏ ra nước. Đa tạ DH MRPVNGQN đã đẩy 68kp, bạo 4C nà. Chương 235, trí nhớ sau đó khi đi trên đường, hai người đều trầm mặc không nói. Bộ Phàm không biết nên hỏi cái gì, còn Đại Ni cũng không biết nên nói cái gì. Cứ như vậy, hai người sánh vai bước đi từng bước một. Đại Ni, muội muốn gả cho người như thế nào? Bộ Phàm dừng chân một chút, lại trầm mặc hồi lâu mới hỏi. À, muội có nghĩ chuyện này? Đại Ni ngoái đầu nhìn lại, rồi nở nụ cười. Ta cảm thấy muốn gả cho người giống Bộ Phàm ca. Bộ váy áo giản dị hơi bay bổng, đôi tay ngọc trắng nõn, khẽ vuốt ve mái tóc đen dài, hai tròng mắt sáng ngời, một đôi má đào hàm chứa ý cười, sự ôn nhu không bút nào tả xiết. Bộ Phàm không khỏi nhìn tới ngay người. Bộ Phàm ca, ta đã tới nhà, cảm ơn huynh đã đưa ta về. Đại Ni kịp phản ứng lại, hai má đỏ lên, nàng vội vàng xoay người chạy vào trong nhà. Tới lúc này, Bộ Phàm mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn bóng hình xinh đẹp đi như chạy trốn kia, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Khi nhớ lại những gì Đại Ni vừa nói, hắn rơi vào im lặng. Tiểu Bạch, chúng ta về nhà. Bộ Phàm lắc đầu. Quả nhiên hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao ta dám nói những lời đó với Bộ Phàm ca? Về sau ta nên đối mặt với bộ phàm ca như thế nào đây? Giờ phút này, Đại Ni đang nấp sau cánh cửa, hai tay ôm lấy đôi má hồng rực, trong lòng nàng vừa hối hận vừa phức tạp. Trước kia nàng từng có suy nghĩ về bộ phàm ca. Kỳ thật không chỉ là nàng, rất nhiều cô nương khác trong thôn cũng vậy. Nhưng sau khi bước qua cánh cửa tu tiên, loại suy nghĩ này đã sớm phai nhạt từ lâu, nếu có cũng chỉ là những ký ức tốt đẹp mà thôi. Chỉ là vì sao? Đại Ni đưa tay vuốt ve ngực, cảm thụ trái tim mình đang kịch liệt nhảy lên. Có lẽ sư tổ nói đúng, ta căn bản không quên được bộ phàm ca. Lúc trước khi nàng đột phá trúc cơ lại ngoài ý muốn sinh ra tâm ma. Lúc đó sư tổ từng muốn giúp nàng diệt trừ những ký ức sinh ra tâm ma đó. Nhưng do nàng khẩn cầu, sư tổ mới thu tay lại. Về sau để cho nàng có thể thuận lợi tu hành, sư tổ đã mang nàng tới hải ngoại hóa phàm trong một hòn đảo nhỏ, lấy kinh nghiệm này để hóa giải tâm ma. Những ngày tháng tiếp theo, bộ phàm phát hiện Đại Ni thường xuyên trốn tránh hắn, cho dù gặp được, nàng cũng chỉ lên tiếng chào một câu, sau đó vội vã chạy mất. Điều này khiến bộ phàm cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn cũng nhận ra cảm tình của Đại Ni, chỉ là hắn không biết nên xử lý như thế nào. Lúc trước, hắn đối xử tốt với Đại Ni chỉ vì thấy nàng rất đáng thương, tuổi còn nhỏ đã phải kéo thùng gỗ đến bờ sông giặt quần áo. Đã vậy trên lưng còn cõng theo mùi mùi. Đây cũng là chuyện thường thấy trong thôn. Từ khi còn rất nhỏ, những tiểu cô nương trong thôn đã phải giúp phụ mẫu vài chuyện lặt vặt trong nhà, những nha đầu ngoan ngoãn này luôn khiến cho người ta thấy đau lòng. Trong khi đại đa số nam hài trong thôn đều được chơi thỏa thích tới mức cực kỳ bẩn thỉu mới phải trở về. Chuyện này cũng không thể phán đoán là nó tốt hay xấu, chỉ có thể nói do thời đại lựa chọn. Cho nên trước kia hắn một mực đối đãi với Đại Ni như muội muội của mình. Có lẽ chỉ mình hắn nghĩ như vậy, còn người khác lại không nghĩ như vậy. Có khi chỉ cần một chút thân mật, cũng khiến cho người ta sinh ra hiểu lầm. Hơn nữa hiện giờ nếu lại coi Đại Ni như muội muội của mình, hắn cảm thấy mình có chút cặn bã. Về đến nhà, thấy bên trong không có người, bộ phàm đoán Tiểu Lục Nhân đã tới thiên diễn không gian. Khi tiến vào thiên diễn không gian, quả nhiên hắn đã thấy Tiểu Lục Nhân ở bên trong. Giờ phút này, Tiểu Lục Nhân ghé vào bờ sông, nhìn một con cá chép hồng mập mạp bơi qua bơi lại, hai bàn chân nhỏ nhắn vui sướng lắc tới lắc lui. Bộ phàm lắc đầu, hắn lập tức nằm lên cỏ, nhìn trời xanh mây trắng tới ngẩn người. Kỳ thật hắn không hề nghĩ tới chuyện thành gia lập nghiệp. Cho dù là kiếp trước, hay là hiện tại. Kiếp trước, bởi vì phụ mẫu hắn không còn tình cảm với nhau, nên hai người bọn họ đã ly hôn ngay từ lúc hắn mới vừa hiểu được một chút chuyện. Sau đó, phụ thân hắn giao hắn cho nãi nãi nuôi nấng, còn mình ra ngoài công tác. Hai năm đầu tiên, phụ mẫu hắn còn có thể tới thăm hắn một chút. Nhưng sau này, bọn họ đều có gia đình của mình, có khi vài năm chưa chắc đã xuất hiện một lần. Cho nên, tình cảm của hắn và phụ mẫu chẳng hề tốt đẹp. Kể cả khi nghỉ hè, hắn tới nhà phụ mẫu ở, cho dù là phụ mẫu hay những đệ đệ muội muội kia, hắn chưa bao giờ coi họ là người thân. Nhưng mà hắn chẳng hề thấy lạ lùng về điều đó. Cho đến năm ấy, khi nãi nãi qua đời, hắn mới cảm giác cuộc đời mình đã mất đi màu sắc. Sau này, có lẽ do hắn ngại phiền toái, nên vẫn kiên quyết ở một mình. Có điều, dù không ở cạnh nhưng phụ mẫu vẫn cho hắn phí sinh hoạt, trợ giúp hắn bình an vô sự tốt nghiệp đại học. Khi rời khỏi cương vị của mình, hắn vẫn chỉ có một mình, không hề có bất cứ bằng hữu nào. Chỉ là không nghĩ tới, sau một giấc ngủ say sưa vì quá mệt mỏi lúc tăng ca, hắn phát hiện mình đã đi vào thế giới này. Nói thật ra, quá trình hắn xuyên qua thực sự quá đơn giản. Trước kia, hoặc là bị xe vận tải đụng, hoặc là cứu người, nhưng hôm nay thì sao, phương thức xuyên qua kỳ quái nào cũng có. Rồi sau đó, đi vào thế giới này. Tới khi bộ phàm quyết định bắt đầu sống tử tế một lần nữa, không nghĩ tới nơi hắn đến lại là một thế giới tiên ma. Là một người nghiện sách, hắn rất rõ ràng sự nguy hiểm khủng bố của thế giới tiên ma. Giết người đoạt bảo, ngươi lừa ta gạt, yêu thú chạy khắp nơi trên mặt đất, đã rơi vào loại tình huống này, tốt hơn hết hắn cứ tránh ở trong thôn, làm như vậy sẽ an toàn hơn một ít. Nhưng tốt nhất chính là vừa trốn trong thôn, vừa có được thực lực bảo hộ sự an toàn của mình. Dù sao nơi này cũng là thế giới tiên ma, ai biết ngày mai hắn sẽ gặp phải loại chuyện gì, hắn cũng không muốn giao mạng nhỏ của mình cho vận khí. Sư phụ, ngươi vào bao giờ vậy? Bên bờ sông, Tiểu Lục Nhân bỗng nhiên chú ý tới hắn, vội vã chạy tới. Vừa mới vào. Bộ phàm ngồi dậy, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Lục Nhân. Tiểu Lục Nhân, ngươi nói xem, nếu ta tìm sư nương cho ngươi thì sao? À. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân tràn đầy vẻ giật mình. Chương 236, phải chủ động xông lên. Ở bên kia, trong một khu xưởng cực kỳ thoải mái. Đại Ni, gần đây ngươi làm sao vậy? Tại sao ta cứ có cảm giác ngươi không hề tập trung tinh thần? Thấy Đại Ni thường xuyên thất thần, Chu Minh Châu nghi hoặc nói. Không có gì. Đại Ni lấy lại tinh thần, lắc đầu. Ngươi cho là ngươi có thể lừa gạt được đôi mắt sáng như vàng ròng 24K của ta sao? Nói mau, có phải gần đây đã xảy ra chuyện gì hay không? Chu Minh Châu dùng bả vai đẩy Đại Ni, vui cười nói. Đại Ni cúi đầu trầm mặt, Minh Châu tỷ, ta đã nói với thôn trưởng mấy câu vô cùng ngớ ngẩn. Hả? Nói gì đó? Hai mắt Chu Minh Châu sáng lên. Hiếu kỳ như một đứa nhỏ. Chính là. Đại Ni có chút khó xử thẹn thùng. Chẳng lẽ ngươi thổ lộ với thôn trưởng? Chu Minh Châu hoài nghi nói. Thổ lộ? Đại Ni nghi hoặc. Thổ lộ, chính là cho người mình thích biết tâm ý của mình. Chu Minh Châu giải thích. Không có. Đại Ni lắc đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói, nơi này là tu tiên giới, là nơi theo đuổi chuyện trường sinh. Ngươi nên tập trung vào chuyện đó chứ đừng theo đuổi mấy thứ như nói chuyện yêu đương hay dùng dặn không dứt khoát. Chu Minh Châu nói lời thấm thía, còn vỗ vỗ bả vai Đại Ni. Đúng rồi, rốt cuộc ngươi đã nói gì với thôn trưởng? Sau khi bị Chu Minh Châu gặng hỏi, Đại Ni cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kể chuyện lần trước ra. Đó không phải là thổ lộ sao? Chu Minh Châu trợn mắt há hốc mồm nói. Đây là thổ lộ ư? Đại Ni lộ vẻ mặt nghi hoặc. Đương nhiên, thôn trưởng hỏi ngươi thích dạng người gì, ngươi nói giống thôn trưởng. Câu đó không phải nói với thôn trưởng, ngươi thích hắn sao? Chu Minh Châu không biết nói gì chỉ có thể nhìn trời, bày ra bộ dáng nha đầu kia rất đơn thuần. Phải không? Đại Ni đỏ mặt. Vậy thôn trưởng có nói gì với ngươi không? Chu Minh Châu không khỏi tò mò. Đại Ni lắc đầu, ta nói xong lập tức bỏ chạy. Thế mấy ngày nay thì sao? Chu Minh Châu lại hỏi. Ta không dám đi gặp bộ phàm ca. Đại Ni cúi đầu. Ngươi quá ngây thơ rồi. Nhưng mà tỷ là người từng trải, ta hiểu tâm tình của ngươi. Chu Minh Châu thở dài, lại đưa tay đặt lên vai Đại Ni. Minh Châu tỷ, chẳng lẽ ngươi với bộ phàm ca có? Đại Ni chần chờ nói. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta không có ý tứ gì với thôn trưởng đâu. Chu Minh Châu vội xua tay. Tuy rằng bộ dạng của thôn trưởng quả rất không tồi, vóc dáng lại cao, vóc người lại đẹp, tính tình cũng thực ôn hòa, thoạt nhìn bình thường có chút cá mặn, nhưng làm việc rất nghiêm túc, đối xử tốt với tất cả mọi người, khẳng định về sau sẽ là trượng phu tốt. Đại Ni. Ha ha, đùa với ngươi thôi, xem ngươi bị dọa thành cái dạng gì rồi. Bỗng nhiên Chu Minh Châu cười ha ha, nhưng mà dù ta biết thôn trưởng có rất nhiều ưu điểm, nhưng ta không có chút ý nào với hắn. Dù sao ta đã là người chết qua 3 lần rồi. 3 lượt. Đại Ni nhớ rõ ràng 2 lần Chu Minh Châu suýt chết đều được bộ phàm ca cứu lên. Đúng vậy, còn 1 lần ở trong mộng. Chu Minh Châu cười cười, cho nên, hiện giờ nam nhân trong mắt ta chỉ là móng chân heo, không mang tới cảm giác an toàn như bạc. Minh Châu tỷ, ta cảm thấy đâu phải nam nhân nào cũng như vị hôn phu của tỷ. Đại Ni cho rằng vì Chu Minh Châu bị vị hôn phu kia làm tổn thương đau thấu tim, cho nên không có hảo cảm với nam nhân. Ngày trước ta tới khuyên ngươi, bây giờ ngươi lại khuyên ngược lại ta ư? Đương nhiên ta biết đâu phải tất cả nam nhân trên đời đều là cặn bã, nhưng ta cảm thấy hiện giờ ta coi trọng tình thân hơn thứ gọi là tình yêu. Nhưng mà về sau nếu bắt được chút cảm giác, ta có thể suy tính lại. Chu Minh Châu không e dè nói. Còn nữa đừng nói chuyện của ta. Nói về chuyện của ngươi và thôn trưởng đi, ngươi nói xem, tại sao ngươi lại chọn thôn trưởng? Chu Minh Châu mạnh miệng nói. Ta cảm thấy bộ phàm ca không tồi. Đại Ni có chút thẹn thùng nói. Trong con mắt của phàm nhân. Quả thật thôn trưởng là một lựa chọn không tồi, nhưng ngươi chính là nữ chủ mà, về sau địa vị của ngươi sẽ lên như diều gặp gió. Cho dù muốn nói chuyện yêu đương, cũng nên chọn thánh tử, hoàng tử chứ. Chu Minh Châu bày ra bộ dáng cực kỳ chắc chắn nói. Minh Châu tỷ, ta không hiểu ngươi nói nữ chủ có nghĩa là gì, nhưng ta cảm thấy bộ phàm ca cũng không kém. Khuôn mặt trắng nõn của đại ni nghiêm túc nói. Ôi, còn chưa gả đi mà đã biết bảo vệ trượng phu rồi. Chu Minh Châu tặc lưỡi nói. Minh Châu tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Khuôn mặt của đại ni nổi lên một trận mây hồng có thể nhỏ ra nước. Lại đùa với ngươi thôi, xem ra ngươi đã bị thôn trưởng mê hoặc sâu đậm rồi. Chu Minh Châu cảm thán nói, nhưng mà nếu ngươi đã lựa chọn thôn trưởng, ta cũng ủng hộ ngươi. Ta nói với ngươi, lấy kinh nghiệm duyệt vô số nam nhân của ta, ta dám khẳng định thôn trưởng thuộc loại hình muộn tao. Ngươi có biết cái gì gọi là muộn tao không? Chu Minh Châu hỏi ngược lại. Đại Ni lắc đầu. Cái gọi là muộn tao, chính là bề ngoài lạnh lùng bên trong nóng bỏng, người có vẻ mặt cực kỳ trầm mặc thực chất bên trong lại giàu có tư tưởng và nội hàm. Nam nhân thuộc loại hình này, trong từ điển của bọn họ không bao giờ có khái niệm ba hoa chíp chòe. Càng không bao giờ đi theo con đường của những tên cặn bã kia. Cho dù họ không nói thích ngươi, hoặc là ngươi cứ tin vào ta, hay như ta yêu ngươi các thứ, nhưng chỉ cần đã được bọn họ thích, vậy bọn họ sẽ chủ động với ngươi. Cũng có nghĩa là nếu hắn muốn dâng hiến cho ngươi, vậy tức là hắn yêu ngươi, hắn cực kỳ yêu ngươi. Chu Minh Châu ôm hai tay trước ngực, bày ra bộ dáng bác sĩ tình yêu phân tích cho Đại Ni. Cho nên, nếu ngươi thực sự thích thôn trưởng, phải chủ động xông lên. Nếu bộ phàm ca không thích ta thì sao? Đại Ni cúi đầu, do dự nói. Nam theo đuổi nữ như cách ngàn núi, nữ theo đuổi nam như cách tắm xa. Nhất là một mỹ nhân như ngươi. Nếu ta là nam nhân, ta cũng không từ chối. Chu Minh Châu nói lời thấm thía, rồi đưa tay vỗ vỗ vai Đại Ni, nếu đã thích thì cứ dũng cảm tiến lên đi, đừng chờ đến lúc mất đi, mới hiểu nó quý trọng. Đại Ni trầm mặc. Giờ phút này, nàng tâm loạn như ma. Mà lúc này, bên ngoài cửa sổ đang có một cái đầu nhỏ thò vào tìm hiểu. Chu Minh Châu khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, giơ lên một dấu hiệu ok với cái đầu nhỏ bên ngoài. Ngày hôm sau, lúc đang dạy học ở tư thục, bộ phàm đã nhìn thấy ngoài cửa sổ có một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Chương 237, tại sao ngươi khóc? Một, mà bóng hình xinh đẹp này không phải người khác, đúng là Đại Ni. Giờ phút này, Đại Ni mặc một bộ váy dài màu hồng anh đào, 3.000 sợi tóc đen dài búi thành một búi kiểu vân kế. Tùy ý thắt ngang một sợi dây nhỏ màu bạc, dáng điệu uyển chuyển, lẳng lặng đứng đó đẹp như từ trong tranh bức ra. Các ngươi tự học chữ đầu tiên một chút, ta đi ra ngoài rất nhanh sẽ quay về. Bộ phàm dặn dò một tiếng, rồi đi ra ngoài. Mà bọn nhỏ trong phòng học cũng chú ý tới Đại Ni đang đứng bên ngoài. Mấy hài tử đều thấp giọng nghị luận. Đại Ni, tìm ta có việc gì không? Bộ phàm ra khỏi phòng học. Cười chào hỏi. Ta. Trong lòng Đại Ni đột nhiên có chút khẩn trương, trái tim đập bùng bụp thật nhanh. Nếu không chúng ta đi ra ngoài một chút nhé. Thấy bộ dáng của Đại Ni giống như tiểu bạch thỏ bị sợ hãi, bộ phàm âm thầm cảm thấy buồn cười. À, được. Đại Ni dần dần lấy lại tinh thần, nàng gật đầu theo bản năng. Hai người rời khỏi tư thục. Dọc theo đường đi, bộ phàm đều từ từ đi ở phía trước, mà Đại Ni cứ cúi đầu đi theo ở phía sau. Hai ngón tay ngọc cứ mãi đùa nghịch với nhau, không biết nàng đang nghĩ cái gì. Đại Ni. Đi đến dưới tàn cây đại hòe, bộ phàm bỗng nhiên dừng chân lại. Đại Ni không chú ý lập tức đụng phải hắn, lảo đảo một chút, rồi lui về phía sau hai bước. Mùi không sao chứ? Bộ phàm vội vàng tiến lên, đỡ lấy Đại Ni. Ta không sao. Đại Ni cuống quýt lắc đầu. Giờ khắc này, bộ phàm đã thấy rõ ràng khuôn mặt Đại Ni. Giờ khắc này, khuôn mặt nàng thực hồng, hồng như một quả mật đào, khiến cho kẻ khác thèm nhỏ dãi. Bộ phàm ca, ta có lời muốn nói với huynh. Đại Ni thở sâu, dường như vừa hạ quyết tâm, nàng cố lấy dũng khí để nói. Cứ từ từ, ta cũng có lời muốn nói với mùi. Bộ phàm cười ngắt lời nàng. Bộ phàm ca, huynh nói trước đi. Đại Ni ngẩn ra. Nhưng trong lòng nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu mối tình đã sắc son chung thủy vậy đâu cần ngày đêm bên nhau gió xuân phải cách xa 10 dặm đâu giống chúng ta mãi dài lâu. Khuôn mặt bộ phàm mỉm cười, hắn nhìn vào đôi mắt Đại Ni, hàng lông mi mảnh mai kia chớp chớp nhìn vô cùng xinh đẹp. Ta muốn cưới cùi. Đầu óc Đại Ni ông một cái, trống rỗng. Ta có thể không đủ tốt như mùi đã tưởng tượng, cũng không mang tới cho mùi cuộc sống đại phú xa hoa, nhưng ta cam đoan sẽ tốt với mùi, làm bạn cùng mùi đi qua trăm năm tuế nguyệt, không biết mùi có bằng lòng hay không. Bộ Phàm sờ sờ tóc. Ngượng ngùng cười nói. Không, Bộ Phàm ca tốt lắm, cho dù cuộc sống không giàu có cũng chẳng sao, chỉ cần có thể ở cùng Bộ Phàm ca, cái gì ta cũng bằng lòng. Đại Ni đã quên mất sự khẩn trương hồi nãy, nàng đỏ mặt, cố lấy dũng khí nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Phải không? Vậy có nghĩa là mùi đồng ý rồi. Bộ Phàm cười nói. Ừm. Trong lòng Đại Ni tự như có chú nai con chạy loạn, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Cây đại hòe khu nhẹ cành lá trong cơn gió phát ra tiếng vang tào ào, một mảnh lá cây bay nhẹ giữa không trung rồi rơi xuống dưới. Đôi mắt Bộ Phàm nhu hòa, hắn đưa tay nhặt một chiếc lá từ trên tóc Đại Ni. Trong lòng Đại Ni bùng bục đập loạn. Đây là món quà mà Tiểu Hòe dành tặng chúng ta. Bộ Phàm nhìn lá cây trên tay, lại đưa mắt trông về phía cây Đại Hòe, cười cười. Đại Ni cũng đưa mắt nhìn về phía cây Đại Hòe, chỉ thấy lá cây xanh ngắt bị cuốn theo chiều gió, khiến cho ánh mặt trời lấp lánh, xuyên qua tán lá chiếu xuống nơi này. Thời gian không còn sớm nữa, ta cũng nên quay về Tư Thục. Bộ Phàm cười nói. Bộ Phàm ca, huynh không hỏi ta muốn nói với huynh điều gì sao? Đại Ni nghĩ tới điều gì đó nên hỏi. Ta biết. Bộ Phàm cười cười, kỳ thật có một vài chuyện nên để nam nhân chủ động sẽ tốt hơn. Nói xong. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía ngõ nhỏ cách đó không xa. Hắn không tin trong chuyện này không có bàn tay khởi xướng của người nào đó. Tính tình của Đại Ni rất kín đáo, lại rụt rè. Cho dù đặt ở hiện đại, nơi con người cực kỳ cởi mở, ngay cả khi nàng thích người ta vô cùng, nhất định nàng sẽ không chủ động thổ lộ, huống chi lại ở trong cổ đại như thế này. Ở nơi này, bình thường mọi người đều dựa vào bà mối giới thiệu, rồi người của hai nhà gặp gỡ, nam nữ chỉ cần nói chuyện với nhau đôi ba lần đã trở thành phu thê. Qua cách này, có khả năng sẽ phát sinh những cặp phu thê ân ái với nhau cả đời như nhà Tống Viên Ngoại. Cũng có thể xảy ra những cặp cãi nhau cả đời, cũng có thể giống như Vương Lão Tứ kia. Cùng lúc đó, ở một góc nào đó trong ngõ nhỏ. Khốn kiếp, lại là tâm tình, lại là cầu hôn, thôn trưởng quá rập khuôn rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu thôn trưởng am hiểu những chuyện này, vậy thì hài tử nhà hắn sớm đã chạy vòng vòng quanh thôn từ lâu rồi, sao còn có thể độc thân tới tận bây giờ. Chu Minh Châu đã chứng kiến cực kỳ rõ ràng một màn dưới tàn cây đại hòe kia. Nhất là những lời Bộ Phàm nói với Đại Ni, thật sự khiến cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Đứng bên cạnh nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ni cũng kích động đến mức đỏ ửng lên. Tuy rằng chuyện này hơi đi lệch so với kế hoạch nhưng được cái kết cục vẫn viên mãn. Minh Châu cô, Tiểu Ni tỷ, ta cảm giác sư phụ đã phát hiện ra chúng ta. Tiểu Lục Nhân đứng một bên có chút khó xử nói. Không có khả năng. Mũi của sư phụ ngươi có giống chó đâu, làm sao thính như vậy? Chu Minh Châu cười vỗ vỗ bả vai Tiểu Lục Nhân, Tiểu Lục Nhân, về sau ngươi đã có sư nương rồi. Trong lòng Tiểu Lục Nhân rất muốn nói, tuy rằng sư phụ không phải chó, nhưng bản lĩnh lại mạnh mẽ quá đáng. Tuy rằng tính tình Bộ Phàm có chút không tập trung, nhưng một khi hắn đã quyết định chuyện gì, nhất định sẽ không dây dưa lằng nhằng. Sau khi Tư Thục tan học, hắn lập tức đi tìm lão thôn trưởng Vương Trường Quý. Nghe Bộ Phàm nói muốn mình làm ông mối rồi tới nhà Đại Ni cầu thân. Hai tròng mắt của Vương Trường Quý cũng muốn rớt ra ngoài. Nhưng sau đó, hắn lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Lão thôn trưởng, tại sao ngươi khóc? Trong lòng Bộ Phàm vô cùng bất đắc dĩ, có cần thiết phải kích động tới mức này không? Ta không khóc, ta chỉ vui quá thôi, cuối cùng tiểu tử ngươi cũng thông suốt rồi. Trong lòng Vương Trường Quý cực kỳ vui mừng. Vài năm nay không ít lần hắn đã thúc giục Bộ Phàm thành gia lập nghiệp. Thế nhưng tiểu tử ngốc này vẫn luôn cố tình giả câm vờ điếc. Hiện giờ, tiểu tử ngốc ấy đã mở miệng nói muốn thành gia, dĩ nhiên là hắn cực kỳ vui vẻ rồi. Chương 238, tại sao ngươi khóc? 2. Trong lòng Bộ Phàm có chút xúc động. Tuy rằng hắn và Vương Trường Quý không có quan hệ huyết thống, nhưng từ khi hắn còn nhỏ, Vương Trường Quý đã giúp hắn rất nhiều, trong lòng hắn cũng kính trọng Vương Trường Quý không khác gì người thân của mình. Tiểu tử ngươi nói thật với ta, chẳng lẽ ngươi đã sớm nhớ thương nha đầu đại ni kia? Vì vậy mấy năm nay ngươi một mực không chịu thành gia chính là vì chờ nha đầu đại ni kia, đúng không? Trong lòng Vương Trường Quý vui vẻ. Bộ Phàm nhún nhún vai, hắn không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận, nhưng trong mắt Vương Trường Quý. Cái này coi như ngầm thừa nhận rồi. Đêm nay, Bộ Phàm bị một nhà Vương Trường Quý giữ lại ăn cơm, Tiểu Lục Nhân cũng bị gọi tới đây. Mà ngày hôm sau, phu thê Vương Trường Quý đi tới nhà Đại Ni nói chuyện Bộ Phàm muốn cưới Đại Ni làm thê. Lúc tối hôm qua, phụ mẫu Đại Ni đã biết được chuyện này từ miệng Tiểu Ni rồi. Lúc ấy, phụ mẫu Đại Ni thực sự đã cả kinh một trận. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày thôn trưởng sẽ trở thành con rể nhà bọn họ. Nhưng sau đó, bọn họ bắt đầu trở nên kích động hưng phấn. So với gia đình trên trấn trước kia, bọn họ càng nguyện ý gả Đại Ni cho thôn trưởng hơn. Dù sao nhân phẩm của thôn trưởng đã quá rõ ràng rồi. Hơn nữa một khi thôn trưởng làm con rể nhà bọn họ cũng có mặt mũi hơn. Rất nhanh, chuyện này đã truyền khắp cả thôn. Ban đầu, nhóm thôn dân còn cảm thấy đây chính là tin tức giả. Nhưng sau khi được nhà Vương Trường Quý cùng với nhà Đại Ni xác nhận tin tức, vô số người đã chấn kinh rồi. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là thở phào nhẹ nhõm, rốt cục thôn trưởng cũng muốn kết hôn rồi. Phải biết rằng ở trong thôn, thanh danh của Bộ Phàm vô cùng tốt. Hắn luôn luôn hòa khí với tất cả mọi người, hơn nữa còn chính là con rể được ưu ái nhất trong suy nghĩ của các hương thân. Vậy mà Bộ Phàm lại cố tình tỏ ra cực kỳ kháng cự với chuyện hôn nhân, ngay cả khi bà mối tìm tới tận cửa hắn cũng từ chối người ta, dần dần, chuyện này trở thành tâm bệnh của tất cả mọi người trong Ca Lạp thôn. Cũng bởi thôn bọn họ có thể tốt đẹp như ngày hôm nay, hài tử mỗi nhà đều được đến trường, đều có tiền đồ tươi sáng, những chuyện đó đều có công lao của tiểu thôn trưởng. Hiện giờ, nghe nói thôn trưởng muốn thành thân, trong thôn lập tức sôi trào. Trong lòng Bộ Phàm rất là bất đắc dĩ. Chỉ là hắn lập gia đình thôi mà, mọi người trong thôn có cần thiết phải hưng phấn đến mức này không? Thôn trưởng, ta nghe nói ngươi muốn kết hôn với Đại Ni. Vừa nghe được tin tức, Tống Lại Tử vội vàng tới Tư Thục tìm hắn. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Bộ Phàm vắt tay lên trán, riêng trong ngày hôm nay, hắn đã trả lời vài câu hỏi dạng này rồi. Vậy tốt quá rồi, ta không còn phải lo lắng nữa. Tống Lại Tử nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực. Bộ Phàm, chẳng lẽ ta khiến ngươi lo lắng đến vậy sao? Nhưng lời nói tiếp theo của Tống Lại Tử lại trực tiếp khiến cho gân xanh nổi đầy trên trán hắn. Ta còn nghĩ thôn trưởng ngươi có ý với nam nhân, hiện tại ta an tâm rồi. Hai ngày sau, dưới gốc đào, lão thôn trưởng Vương Trường Quý và nhóm tộc trưởng trong thôn đều tới đây. Tháng sau ư? Có phải quá gấp gáp rồi không? Bộ Phàm nhíu mày. Không gấp gáp, ngày này tháng sau chính là ngày thích hợp để cưới gả nhất trong năm. Mặt mày Lý tộc trưởng đầy hớn hở. Đúng vậy, thôn trưởng, mấy người chúng ta đã sống hơn nửa đời người rồi, cũng triển khai không biết bao lần hôn sự, ngươi cứ yên tâm đi. Tôn tộc trưởng cười nói. Ta thì không có ý kiến, chỉ là Đại Ni bên kia. Bộ Phàm chần chờ nói. Về chuyện này, ngươi cứ an tâm, nếu nhà Đại Ni bên kia không đồng ý, làm sao chúng ta dám nói với ngươi? Vương Trường Quý cười nói. Nếu nhà Đại Ni không có ý kiến, vậy ta cũng không có ý kiến. Trong lòng Bộ Phàm cười khổ. Hắn đã hiểu, mấy vị này chỉ mong hắn thật nhanh cưới vợ cho rồi. Sau khi nói một ít chuyện cần biết lúc lập gia đình, Vương Trường Quý, cùng với nhóm tộc trưởng cảm thấy mỹ mãn rời đi. Lão Chu, thôn trưởng lập gia đình là chuyện lớn, tại sao ngươi cứ trưng ra bộ mặt đau khổ vậy? Tôn tộc trưởng vỗ vỗ bả vai Chu tộc trưởng. Ngươi còn hỏi nữa. Tại vì thôn trưởng không làm con rể của Chu thị, ngược lại trở thành con rể của Lý thị ta, cho nên hắn không thoải mái. Mặt mày Lý tộc trưởng vẫn hớn hở nói. Ngươi bớt đắc ý đi. Chu tộc trưởng tức giận nói. Được rồi, chuyện này có gì phải tranh giành chứ? Chỉ cần hài tử Tiểu Phàm chịu thành gia, đó chính là chuyện vui của thôn chúng ta. Vương Trường Quý lắc đầu. Mấy tộc trưởng khác đều gật đầu phụ họa. Ở đầu bên kia, đang cúi đầu theo áo cưới, Đại Ni lại nghe được ngày thành thân từ trong miệng Lý Triệu Thị, mặt nàng không nhìn được bắt đầu đỏ lên, có phải quá gấp rồi không? áo cưới của ta còn chưa thêu xong. Tâm tình Lý Triệu Thị không tồi, không gấp, còn chuyện áo cưới ngày mai chúng ta có thể lên trấn trên mua mà. Tiểu Ni gật gật đầu, đúng vậy. Tỷ, hiện giờ nhà chúng ta không thiếu bạc, nhất định sẽ mua loại đẹp nhất cho tỷ. Đại Ni lắc đầu, ta muốn mặc áo cưới mình tự thêu. Lý Triệu Thị và Tiểu Ni liếc nhau. Tiểu Ni vội vàng nói, tỷ, ta đến giúp tỷ. Những ngày sau đó, Bộ Phàm không còn gặp được Đại Ni nữa. Vốn dĩ hắn cho rằng Đại Ni chỉ ở trong nhà mà thôi, nhưng khi nghe nói vì chiếc áo cưới mà ngày nào Đại Ni cũng thêu từ sáng tới đêm khuya, hắn không khỏi nhíu mày. Chỉ là trong thôn có một tập tục, trước khi thành hôn, nam nữ không được gặp mặt nhau. Nhưng Bộ Phàm chẳng quan tâm tới chuyện đó. Đương nhiên, hắn cũng không dám đường đường chính chính đi gặp Đại Ni. Hắn chỉ dám lén lút trèo tường tới phòng của Đại Ni, rồi lại lén lút gõ vào cửa sổ phòng Đại Ni thôi. Cảm giác này hơi kỳ lạ. Nhưng mà đi gặp thê tử tương lai của mình cũng không phải chuyện phạm pháp. Bộ Phàm ca, tại sao huynh lại tới đây? Đại Ni mở cánh cửa ra, khi thấy hắn ở bên ngoài, vẻ mặt nàng lập tức ngẩn ngơ. Ta nghe nói, gần đây muội vô cùng bận rộn thêu áo cưới, nên tới đây gặp muội. Bộ Phàm có chút ngượng ngùng lau cái mũi. Dạ. Trong lòng Đại Ni khẩn trương, nàng khẽ dạ một tiếng. Cái kia, kỳ thật lên trấn trên mua áo cưới là được rồi, không cần thiết phải tự mình thêu. Bộ Phàm nghĩ rồi nói. Cảm ơn Bộ Phàm ca đã lo lắng cho ta. Trong lòng Đại Ni ấm áp, nàng ngọt ngào cười nói, chỉ là ta muốn mặc bộ áo cưới do tự mình thêu rồi gả cho Bộ Phàm ca. Chương 239, mọi sự đã thành. Nói xong lời này, gương mặt Đại Ni nóng tới mức muốn bốc khói, nàng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Nhưng muội cứ thêu như vậy, không tốt cho đôi mắt của muội. Bộ Phàm chần chờ nói. Không sao đâu, trước kia ta có tu luyện mà. Tuy rằng hiện giờ không còn tu vi nữa, nhưng cơ thể của ta vẫn tốt hơn những người khác. Bộ Phàm ca, huynh không cần lo lắng cho ta. Khuôn mặt trắng nõn của Đại Ni cười cực kỳ ngọt ngào. Bộ Phàm biết mình khuyên không được nha đầu kia. Đừng thấy tính tình Đại Ni tốt như vậy, nhưng nếu nàng đã quyết định chuyện gì đó, mấy con trâu cũng không kéo lại được. Sau đó, Bộ Phàm lại nói chuyện với Đại Ni thêm lát nữa, tới khi phát hiện có người lại đây, hắn đành từ biệt rồi rời đi. Dù sao thì bị phát hiện sẽ rất xấu hổ. Nhìn theo thân ảnh Bộ Phàm dần dần biến mất, khóe môi Đại Ni cong lên trở thành một nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Tiếp theo, nàng lại cúi đầu tiếp tục thêu áo cưới. Thời gian vội vàng trôi qua, chỉ chớp mắt một cái đã tới ngày thành hôn. Mấy ngày nay, nhận được sự hỗ trợ từ Vương Trường Quý cùng với các tộc trưởng trong thôn, cộng thêm không ít sự giúp đỡ từ các phụ nhân, khiến cho Bộ Phàm không biết nên nói gì mới tốt. Chỉ là, dù không nói nên lời, nhưng trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Ở đoạn thời gian này, tất cả những việc các hương thân làm vì hắn, hắn đều nhìn thấy hết. Giúp hắn trang trí phòng tân hôn, đặt mua gia cụ mới, rất nhiều chuyện như vậy. Hiện giờ mọi sự đã thành, chỉ thiếu mỗi tân nương. Nói thật, đừng thấy bình thường Bộ Phàm vẫn bày ra bộ dáng dù núi sập trước mặt, hắn cũng không biến sắc. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn lại cực kỳ khẩn trương. Sau khi thay đổi trang phục một phen, bây giờ hắn mặc áo bào đỏ, trước ngực đeo một bông hoa đỏ thẫm, lại cưỡi tiểu bạch lư. Sau đó trong một trận chiên trống vang trời pháo nổ khắp nơi, hắn từ tốn tiến tới nhà Đại Ni. Phía sau hắn còn một đội ngũ đón dâu chỉnh tề. Người khiên kiệu, dơ bản chính là Tống Lại Tử, Tề Thạch cùng với đám huynh đệ của hắn. Mà người phóng pháo chính là đám hài tử của Tư Thục. Bọn chúng chia nhau ra, phóng pháo ở phía trước và phía sau của đội ngũ đón dâu thật dài. Ngay cả các hương thân, các gia, các hộ trong thôn cũng vậy, từ sớm bọn họ đã chuẩn bị sẵn pháo, chỉ còn chờ tới thời điểm Bộ Phàm đi ngang qua để phóng. Đến đây đến đây. Từ xa xa đã nhìn thấy đội ngũ đón dâu đi vào trong thôn. Không cần biết là người lớn, hay là hài tử đều muốn châm quả pháo trên tay. Nhất thời khiến cho xung quanh vang lên một trận âm thanh như sét đánh. Cuối cùng hài tử này cũng chịu lập gia đình. Lão thôn trưởng Vương Trường Quý cùng nhóm tộc trưởng trong thôn đứng từ xa xa nhìn thấy một màn này, tất cả bọn họ đều lộ ra nụ cười đầy vui mừng. Tại nhà Đại Ni, đã mặc xong xuôi bộ áo bào màu đỏ thêu hoa, Đại Ni đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, Nhị Ni và Tam Ni đang trang điểm cho Đại Ni. Coi như ta đã hiểu tại sao lúc trước tỷ từ chối Trịnh gia trên huyện thành kia, nếu là ta, ta cũng chọn thôn trưởng. Tam Ni đeo trang sức lên tóc mai Đại Ni. Nha đầu ngươi nói cái gì vậy? Nhị Ni đẩy Tam Ni một cái. Đôi môi đỏ mọng của Đại Ni khẽ cười nhưng nàng cũng không nói gì. Đến rồi, đến rồi. Đúng lúc ấy, Tiểu Ni vội vã vọt vào trong phòng. Đại tỷ, tỷ chưa nhìn thấy bộ dáng hôm nay của tỷ phu đâu, quả thực đẹp trai tới ngay người. Nhưng khi nhìn thấy Đại Ni trong trang phục này, bộ dáng của Tiểu Ni cũng trở nên ngây dại. Đẹp quá. Đại tỷ, đột nhiên ta có chút không muốn ngươi gả đi. Tiểu Ni nhào vào trong lòng Đại Ni. Đại Ni cười đưa tay sờ đầu Tiểu Ni. Nha đầu kia, muội nói linh tinh gì vậy? Đại tỷ không lấy trượng phu thì muội nuôi đại tỷ sao? Nhị Ni có chút oán trách nói. Ta nuôi. Ta nhất định sẽ nuôi. Tiểu Ni ngẩng đầu nói. Quả nhiên là tiểu muội thân với đại tỷ nhất. Thời điểm ta và nhị tỷ lập gia đình, chẳng thấy ngươi khóc chút nào. Tam Ni bày ra bộ dáng thực thương tâm nói. Chuyện này làm sao so sánh được? Ta thích đại tỷ, cũng thích nhị tỷ, tam tỷ mà. Tiểu Ni vui cười nói. Được rồi, đừng nói nữa, đội ngũ đón dâu tới rồi. Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới âm thanh pháo nổ, nhị Ni lên tiếng thúc giục. Cùng lúc đó, bộ phàm cưỡi lên một con, lừa lớn, cùng với khung cảnh vô cùng náo nhiệt đi tới trước cửa nhà đại Ni. Hai hán tử đều tự đứng sang hai bên. Trên tay mỗi người cầm một cây gậy tre gắn pháo. Mắt thấy bọn họ tới đây, lập tức có hai hài tử của Tư Thục chạy tới châm pháo. Bùng bùng, một trận tiếng pháo vang lên. Vào giờ phút này, bên trong và bên ngoài nhà Đại Ni đều có không ít các hương thân vây quanh, ai nấy đều tràn ngập niềm vui trên gương mặt. Thôn trưởng, đến đây. Tới khi tiếng pháo ngừng lại, bộ phàm mới leo xuống từ trên lưng Tiểu Bạch Lư, thân thích nhà Đại Ni tỏ ra cực kỳ nhiệt tình chạy ra đón hắn. Mà người nói chuyện chính là Lý Nhị. Lý Nhị là đường nhị bá của Đại Ni. Bởi vì đại đa số mọi người ở đây đều quen biết hắn. Cho nên bộ phàm không quá khẩn trương. Được rồi, bộ phàm thừa nhận hắn đang cực kỳ khẩn trương. Cho dù chung quanh đều là các hương thân quen thuộc, còn thường xuyên gặp mặt phụ mẫu Đại Ni nhưng trường hợp này không giống bình thường. Đại Ni ở trong phòng trang điểm, bộ phàm ở chính phòng được các thân thích của nhà Đại Ni chiêu đãi. Hôm nay còn có hai mùi phu của Đại Ni, cùng với cửu cửu Đại Ni nữa. Bộ phàm đã gặp qua cửu cửu của Đại Ni vài lần, đúng vào thời điểm Nhị Ni, Tam Ni đi lấy chồng. Dù sao hắn là thôn trưởng, cho nên mỗi khi nhà thôn dân có việc hiếu hoặc việc hỷ, bọn họ đều qua mời hắn. Tần Nương đi ra. Một âm thanh phụ nhân truyền đến. Bộ phàm quay đầu lại. Chỉ thấy Đại Ni mặc một bộ váy cưới màu đỏ, trên đầu che một tấm lụa đỏ. Nắm tay Lý Triệu Thị, chậm rãi đi tới. Ở phía sau Đại Ni, còn có ba muội muội của nàng cùng với bốn phụ nhân khác. Thôn trưởng, ấy chết ta lại quen miệng, Tiểu Phàm, Đại Ni có thể gả cho ngươi, ta cũng yên tâm, về sau ta giao Đại Ni cho ngươi chăm sóc. Hốc mắt Lý Triệu Thị có chút đỏ, hiển nhiên lúc trước bà ấy vừa khóc xong, cho nên lúc nói chuyện cũng mang theo một chút nức nở. Bà ấy rưng rưng đưa tay của Đại Ni đặt vào tay hắn. Nhạc mẫu. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Đại Ni. Bộ phàm gật đầu. Chương 240, tại sao Tiểu Xuân chưa tới? Hắn cảm nhận được tay của Đại Ni có chút run run, thậm chí trong lòng bàn tay còn toát đầy mồ hôi. Vốn dĩ Lý Phụ là người trầm mặc ít lời, tính tình cứng rắn, nhưng giờ khắc này, hắn cũng nhìn không được hai mắt đều đỏ. Chỉ là vẫn cố nén xúc động mà từ tốn dặn dò một câu mong hai người bọn họ luôn sống vui vẻ. Sau khi bộ phàm và Đại Ni cùng nhau quỳ từ biệt Lý Phụ và Lý Triệu Thị, hắn cõng Đại Ni trên lưng từ từ bước ra bên ngoài. Lúc này, bộ phàm chỉ cảm thấy sau lưng mình hơi ẩm ướt, dường như có vài giọt nước vừa rơi lên. Chúng ta ở rất gần. Tùy thời đều có thể qua đây gặp mọi người. Bộ phàm biết đó là thứ gì nên hắn cất lời dịu dàng an ủi. Chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng đầy ôn nhu. Đại Ni gắt gao ôm lấy hắn. Sau khi cảm thụ được hơi ấm từ sau lưng, tim bộ phàm không khỏi đập nhanh hơn. Sau khi lắc đầu cho một ít suy nghĩ trở thành hư không, hắn cõng Đại Ni lên kiệu hoa. Chờ tới khi bộ phàm cưỡi lên lưng Tiểu Bạch Lư, đội ngũ đón dâu lại lần nữa kèn trống vang lừng, pháo nổ in tai, náo nhiệt cực kỳ. Dọc theo đường đi, Tiểu Bạch Lư ngẩng đầu lên, trên đầu nó đội hoa hồng, bộ dáng cực kỳ vênh váo tự đắc. Cứ như hôm nay người thành hôn là nó. Bởi vì lần này người lập gia đình chính là tiểu thôn trưởng Phúc Khí trong thôn, cho nên lão thôn trưởng Vương Trường Quý đã cố ý ra quyết định, để cho đội ngũ đón dâu đi một vòng trong thôn sau đó mới trở về. Hai đồng trong thôn vui cười chạy theo đội ngũ đón dâu, nhóm phụ nhân trên tay cầm rổ trúc đi phát bánh kẹo cưới vung đồng tiền. Có thể nói lần hôn sự này chính là lần náo nhiệt nhất trong thôn. Cuối cùng cũng tới trước cửa nhà. Bộ phàm xoay người leo khỏi lưng Tiểu Bạch Lư, Đại Ni được một lão phụ nhân tươi cười dắt ra khỏi kiệu hoa. Lão phụ nhân này là tức phụ của Vương Trường Quý, Vương Trương Thị. Vương Trương Thị đưa đồng tâm kết tết từ dây thừng màu đỏ lên tay hắn và Đại Ni. Trong lúc cùng nhau nắm đồng tâm kết, dưới ánh mắt vui cười của mọi người chung quanh, hai người tiến vào phòng chính. Hôm nay lão thôn trưởng Vương Trường Quý là người chính hôn. Sau khi tuyên bố nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, hắn nói thật to một tiếng đưa vào động phòng. Nhất thời khiến cho không ít người vui đùa ầm ĩ, nhất là Tống Lại Tử cùng với đám huynh đệ của hắn, bọn họ là đám người gào to nhất. Chúc mừng ngươi cuối cùng cũng thành thân. Thưởng cho, 20 triệu kinh nghiệm, thiên đạo luân hồi công thăng cấp, thiên ma sách thăng cấp, tạo hóa phần thiên quyết thăng cấp. Bộ phàm giật mình. Thành thân cũng có kinh nghiệm thưởng cho. Hơn nữa còn là 2.000 vạn kinh nghiệm. Tăng lên gấp bội lần. Bình thường hệ thống luôn keo kiệt bủng xỉn mà, tại sao lại hào phóng như vậy? Đúng là mặt trời mọc từ đằng Tây nha. Chỉ là, tại sao cứ có cảm giác đối phương vui sướng như lão phụ chờ mong đã nhiều năm cuối cùng cũng đợi được tới lúc hài tử thành gia? Cứ như vậy, Đại Ni được Vương Trương Thị giúp đỡ đi vào phòng tân hôn. Còn bộ phàm bị Tống Lại Tử kéo ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Sự tình thoạt nhìn rườm rà, quy củ cũng nhiều. Nhưng hắn tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn. Không, có lẽ nên nói là lần đầu tiên trong cả hai kiếp đi. Hôm nay khách nhân tới rất nhiều. Cũng may hắn đã chuẩn bị từ sớm. Những chiếc bàn ở bên ngoài đã được bày đầy từ trước. Những chiếc bàn này, có chiếc thường dùng để xử lý yến tiệc lấy trong từ đường các tộc, cũng có những chiếc trực tiếp mang tới từ nhà mọi người trong thôn. Nhóm phụ nhân đang bận rộn nấu cơm. Đám hài tử vội vàng bưng thức ăn lên bàn. Tất cả đều bận rộn náo nhiệt. Bộ phàm liên tục kính rượu cảm tạ, cũng may tửu lượng của hắn tốt, bằng không uống xong lần yến hội này chỉ sợ sẽ say tới mức không biết rõ phương hướng. Tống viên ngoại, tại sao hôm nay Tiểu Xuân không tới? Bộ phàm tới kính rượu Tống viên ngoại lại không thấy thân ảnh Tống Tiểu Xuân, không khỏi nghi hoặc hỏi. Tuy rằng trước đây hắn và Tống Tiểu Xuân quả thật có chút mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là chuyện trước đây thôi. Hơn nữa tuy hiện giờ quan hệ của hắn và Tống Tiểu Xuân chưa tới mức đặc biệt tốt, nhưng cũng không kém tới mức hắn lập gia đình mà đối phương không đi. Hai tử Tiểu Xuân kia, ta cũng không biết nên nói thế nào mới đúng. Chỉ là khi hài tử kia nghe nói ngươi chuẩn bị thành hôn, từ 2 ngày trước đã ra khỏi cửa, còn nói muốn tới chúc mừng cho ngươi. Tống viên ngoại lắc đầu thở dài nói. Từ 2 ngày trước đã nói muốn tới chúc mừng ta, nhưng ta không thấy Tiểu Xuân tới. Bộ phàm nhíu mày. Bỗng nhiên, một ý niệm xẹt qua trong đầu hắn. Không thể nào. Có lẽ vì chúc mừng ngươi, nên Tiểu Xuân đã cố ý lên núi tìm dược liệu rồi. Tống viên ngoại thở dài. Bộ phàm. Thôn trưởng, lỡ như Tiểu Xuân chậm trễ hoặc không tới, ngươi đừng trách hắn. Trong lòng Tống viên ngoại cũng thực bất đắc dĩ. Từ sau khi khỏi chân, hắn đã phát hiện ra cách xử sự của nhi tử mình dường như hơi thiếu một chút thông minh. Được rồi, vốn dĩ trước kia đã thiếu thông minh rồi. Làm sao có thể trách hắn chứ, ta cảm động còn không hết mà. Khóe miệng bộ phàm giật giật. Hắn vội vàng mở bản hảo hữu kiểm tra. Sau khi thấy hình cái đầu Tống Tiểu Xuân vẫn còn màu sắc hắn mới yên tâm. Hy vọng Tiểu Xuân có thể tìm được đường về nhà. Tối nay phải náo loạn động phòng. Càng náo nhiệt càng lớn thì càng tốt. Tống Lại Tử và một đám huynh đệ của hắn ta ngồi cùng một chỗ. Uống cạn một hơi hết rượu trong bát, hào khí nói. Như vậy có phải không tốt lắm không? Sắc mặt của Chu Đại Lực có chút chần chờ. có cái gì không tốt chứ, tân hôn không náo loạn một chút thì hai phu thê sao có thể hòa thuận, chúng ta là vì muốn tốt cho thôn trưởng, náo loạn càng lớn, thì hai phu thê thôn trưởng mới có thể càng hòa thuận. Tống Lại Tử nhất thời lộ ra vẻ mặt hèn mọn. Nhưng sắc mặt của người xung quanh đột nhiên thay đổi, đồng loạt cúi đầu, Chu Đại Lực vội vàng nháy mắt, nhỏ giọng nói hai chữ. Các ngươi sao lại không nói lời nào, ta nói cho các ngươi biết, đêm nay ai không đi náo loạn động phòng chính là con chó. Tống Lại Tử cười ha ha nói. Thật không? Đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau. Tống Lại Tử nhất thời rùng mình một cái, chỉ cảm thấy phía sau truyền tới từng đợt hàn ý lạnh đến thấu xương.